Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2626, thỏa hiệp hay là tử chiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. cầu donate. Trong Kim Thụ Thánh Vực có xây một tòa thánh thành, ở vào thánh vực đầu nam, cùng Kim Sa Thánh Vực chỉ có ngàn dặm khoảng cách. Thánh thành trong vực phủ, số lớn Côn Lôn giới thánh cảnh tu sĩ tề tụ. Vẻn vẹn đại thánh liền có hơn 50 vị, thánh vương cảnh cường giả càng là không còn chỗ ngồi, người người nhốn nháo, thế nhưng là bầu không khí lại có chút ngột ngạt, người người trên mặt đều tràn ngập phẫn uất, trong mắt tràn ngập lửa giận. Côn Lôn giới tại Vô Cực Thiên Vực, hết thảy có được 21 tòa thánh vực, do 21 vị đại thánh đóng giữ. Thế nhưng là, tháng gần nhất đến, 21 tòa thánh vực lãnh chúa liên tiếp bị Đao Thần giới đại thánh khiêu chiến. Mặc dù Thiên Cung văn bản rõ ràng quy định lãnh địa khiêu chiến cấm chỉ giết chóc, điểm đến là dừng, nhưng vẫn tại trong một trận ngoài ý muốn, Côn Lôn giới Cửu Lê Cung một vị thú hoàng bị Đao Thần giới đại thánh giết chết. Trừ cái đó ra, tu vi bị phế Côn Lôn giới đại thánh đã đạt tới 4 vị nhiều, nhận qua trọng thương, vượt qua 20 vị, một tòa thánh vực không phải sẽ chỉ bộc phát một trận chiến đấu, thường thường vì tranh đấu một tòa thánh vực sẽ đến vừa đi vừa về lượt chiến đấu đấu hơn 10 trận. Đao Thần giới dù sao cũng là cao thủ nhiều như mây, nội tình hùng hậu, ngắn ngủi một tháng, Côn Lôn giới liên tiếp mất đi 16 tòa thánh vực lĩnh vực. Còn sót lại 4 tòa, còn tại Côn Lôn giới trong khống chế. Giờ phút này, nguyên bản tọa trấn 4 tòa thánh vực một trong Tình Không Thánh Vực Cái Thiên Kiều, bị một đám lưỡng nghi tông thánh cảnh tu sĩ mang lên Kim Thụ Thánh Vực vực phủ. Bọn hắn là bị trục xuất Tình Không Thánh Vực. Cái Thiên Kiều bị thương rất nặng, ẩn chứa băng hàn thuộc tính đao khí bổ vào phần lưng của nàng, đem cột sống chặt nghiêng mà đứt, toàn bộ thân thể tức thì bị băng phong đến trong băng tinh màu xanh. Côn Lôn giới đại thánh Phệ Linh Vương trong miệng phun ra một ngụm thần hỏa, muốn giúp nàng luyện hóa hàn băng, thế nhưng là thần hỏa vừa mới chạm đến hàn băng, trong hàn băng bộ Cái Thiên Kiều bất hủ thánh khu chính là phát ra đùng đùng thanh âm, xuất hiện vết rách. Phệ Linh Vương vội vàng thu hồi thần hỏa, nói là Đao Thần giới đại thánh Bạch Kình Thương thanh thương hàn băng đao khí, không cách nào sử dụng hỏa diễm đem nó hòa tan, xem ra chỉ có thể chờ đợi Thái Thượng trở về mới được. Một vị lưỡng nghi tông thánh vương sắc mặt lo lắng, lắc đầu nói, không được a, tông chủ bị Bạch Kình Thương đao hồn chém bị thương thánh hồn, lại thương tích cột sống, đã tiến vào vô ý thức trạng thái, không cách nào bản thân chữa thương, sinh mệnh lực nhưng đang nhanh chóng xói mòn, căn bản không có khả năng trèo trống đến Thái Thượng trở về. Bạch Kình Thương một đao này thật đúng là đủ hung ác. Một vị Côn Lôn giới thánh vương nghiến răng nghiến lợi nói, người khác là vô thượng cảnh đại thánh, coi như ngươi lại hận lại có thể thế nào, ngươi ngay cả đại thánh đều không phải là, ngươi ngay cả khiêu chiến hắn tư cách đều không có, lại có 3 vị Côn Lôn giới đại thánh lần lượt xuất thủ, thế nhưng là thanh thương hàn băng đao khí lại không thể chạm vào, đụng một cái đao khí chính là hướng Cái Thiên Kiều trong thân thể chui. Lăng Phi Vũ mặc một thân võ bào màu đỏ, đai lưng ngọc thắt ở bên hông, tóc dài đen nhánh tự nhiên buông xuống, ánh mắt u lãnh thâm trầm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lăng Tu thương thế đã bị Thái Thượng ăn dưỡng khôi phục, hắn nhìn ra Lăng Phi Vũ mặc dù bề ngoài cường ngạnh, thế nhưng là nhưng trong lòng mười phần áy náy, ngoài mạnh trong nhu, hắn truyền âm nói, ngươi đừng quá mức tự trách, coi như ngươi không có phế bỏ Hứa Húc, Thiên Đường giới cùng Đao Thần giới hay là sẽ tìm lý do khác hướng Côn Lôn giới nổi lên. Côn Lôn giới muốn quật khởi, vốn là phi thường gian nan. Chúng ta nhất định phải kiên định đi đối mặt, mà không phải thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Bên ngoài lại truyền tới khí gấp rút tiếng bước chân. Tổ Long Sơn một vị long tộc bất hủ cảnh đại thánh, cõng một vị bị thương cực nặng cao tuổi lão long hoàng, xông vào vực phủ, phía sau đi theo số lớn Tổ Long Sơn tuổi trẻ thánh cảnh tu sĩ. Thái thượng, nhanh cứu phụ thân ta. Hắn bị đao thần giới thương hải nhất thuật, thương tích long châu cùng long hồn. Vị kia bất hủ cảnh long tộc đại thánh nói, Côn Lôn giới chư vị đại thánh lập tức vây lại, xem xét lão long hoàng thương thế. Thái thượng đi Tây Thiên Phật giới mượn đan, còn chưa có trở lại, lại là thương hải nhất thuật. Lão long hoàng thế nhưng là tiếp cận cảnh giới bán thần tu vi, thế mà cũng khó thoát một kiếp này. Chẳng phải là nói Bạch Đình Thánh Vực cũng rơi vào đao thần giới trong tay. Không bao lâu, lại có tin dữ truyền đến. Tọa trấn Khô Trạch Thánh Vực Văn Đế bị đao thần giới một vị thần bí bán thần hủy đi một nửa nhục thân, tinh thần lực tổn hao nhiều. Chỉ là nửa canh giờ trôi qua, một đám nho đạo đệ tử dơ lên Văn Đế một nửa thân thể tàn phế, đuổi tới Kim Thụ Thánh Vực cầu Thái Thượng cứu chữa. Côn Lôn giới đại thánh yên tâm nhất chính là Khô Trạch Thánh Vực. Dù sao Văn Đế một thân tinh thần lực tạo nghệ có thể nói xuất thần nhập hóa, bán thần cùng hắn đối đầu đều chưa hẳn chiếm được tốt. Thế nhưng là Khô Trạch Thánh Vực vẫn là bị cướp đi, Văn Đế hai chân cũng bị đánh gãy, hóa thành bùn máu. Có thể nghĩ người xuất thủ tu vi chiến lực cao thâm bậc nào, trong một ngày đau mất tam đại thánh vực. Bây giờ Côn Lôn giới tại Vô Cực Thiên Vực chỉ còn một tòa Kim Thụ Thánh Vực. Nếu là Kim Thụ Thánh Vực lại thất thủ, bọn hắn sợ là thật muốn bị đuổi ra Vô Cực Thiên Vực. Thiên vực tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp: thần cấp thiên vực, thượng đẳng thiên vực, trung đẳng thiên vực, biên thùy thiên vực, thần cấp thiên vực. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều chỉ có hơn 10 tòa. Tây phương vũ trụ xếp hạng top 10 đại thế giới, có thể đều chiếm một tòa, độc hưởng bên trong toàn bộ tài nguyên tu luyện. Còn lại vài tòa đều phi thường đặc thù, tỉ như Chân Lý Thần Điện chiếm cứ Chân Lý Thiên Vực, chính là một tòa thần cấp thiên vực. Lấy Côn Lôn giới bây giờ tại trong thế tục lực lượng, hiển nhiên còn không cách nào nhúng chàm thần cấp thiên vực. Cho dù là thượng đẳng thiên vực, Côn Lôn giới hiện tại cũng chỉ là vào ở Vô Cực Thiên Vực, mà lại vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ trong đó 21 tòa thánh vực. Côn Lôn giới đại thánh khác lãnh địa đều tại trong một chút trung đẳng thiên vực, tại Vô Cực Thiên Vực đứng vững gót chân, ý nghĩa phi thường trọng đại. Cái thiên kiều trong 9 đại giới tử chiến lực gần với Tuyết Vô Giả, Ngu Sơn Long Hoàng, số lượng không nhiều đại thánh cấp người thức tỉnh một trong, tu vi đạt tới vô thượng cảnh, chiến lực tiếp cận bán thần. Văn Đế tinh thần lực nửa cấp 69 tồn tại, khoảng cách tinh thần lực thành thần chỉ có cách xa một bước. Chỉ bất quá năng lực chiến đấu phương diện hơi yếu, nếu không bán thần gặp được hắn đều được lui tránh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn ba vị đều hấp hối nằm tại trước mặt, mà đám người lại không cách nào cứu chữa, chỉ có thể chờ đợi Thái Thượng trở về. To như vậy một cái Côn Lôn giới, vậy mà cần Thái Thượng một người tới chèo trống. Tình Không Thánh Vực, Bạch Đình Thánh Vực, Khô Trạch Thánh Vực liên tiếp thất thủ, xem ra hôm nay chính là đao thần giới toàn diện nổi lên thời khắc. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đến Kim Thụ Thánh Vực, đem chúng ta triệt để đuổi ra Vô Cực Thiên Vực. Lăng Tu nói, không người nói tiếp, toàn bộ vực phủ trở nên yên lặng, chỉ có thể nghe được từng đạo tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, một vị Côn Lôn giới đại thánh có chút chua xót mà nói, không bằng chúng ta rời khỏi vô cực thiên vực, về Hoa Lê thiên vực. Bành, Kim Vũ Đại Thánh tính khí nóng nảy, một trường đem bàn đá đập nát. Nói gì vậy? Chúng ta nếu là cứ như vậy xám xịt thoát đi vô cực thiên vực, sẽ bị toàn bộ thiên đình chế nhạo, mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Chúng ta bị chế nhạo không quan trọng, thế nhưng là thái thượng lão nhân gia ông ta một mực tại phía sau ủng hộ chúng ta, không tiếc tiêu hao tinh thần lực vì mọi người chữa thương. Chúng ta lúc này không đánh mà lui, thiên đường giới phe phái những thần linh kia sẽ như thế nào chế giễu thái thượng? Đao thần giới mạnh hơn thì như thế nào? Bọn hắn có thể dùng đao chặt đứt chúng ta cột sống, thế nhưng là mơ tưởng để cho chúng ta khuất phục, mơ tưởng để cho chúng ta tinh thần ý thức quỳ xuống. Chúng ta lùi lại này chính là tại hướng bọn hắn khuất phục, từ nay về sau liền không đứng lên nổi. Mới vừa nói ra rời khỏi vô cực thiên vực, vị kia đại thánh thở dài một tiếng, nói, lại cho Côn Lôn giới 3.000 năm thời gian, nhất định có thể sinh ra nhiều vị vô thượng cảnh đại thánh. Đến lúc đó, lại xông vô cực thiên vực cũng không muộn, thiên đường giới phe phái sẽ không cho chúng ta 3.000 năm thời gian. Ngươi cho rằng, lui về Hoa Lê thiên vực liền có thể gối cao không lo? Thiên đường giới phe phái nhất định còn có bước kế tiếp kế hoạch. Gặp được địch nhân cường đại liền rụt đầu. Cái này cùng rùa đen khác nhau ở chỗ nào? Kim Vũ Đại Thánh nói, kiên trì lưu tại vô cực thiên vực đại thánh, cùng đề nghị tạm thời trước tiên lui về Hoa Lê thiên vực đại thánh, bởi vì lý niệm không hợp, tranh chấp, người trước, lựa chọn không sợ sinh tử, tiếp nhận khiêu chiến, thề sống chết thủ vệ tu sĩ Côn Lôn giới tôn nghiêm. Thái thượng tôn nghiêm, người sau, cảm thấy hẳn là giấu tài, trước ẩn núp đứng lên, chậm chậm lớn mạnh chính mình, mọi người chớ ồn ào. Lăng Phi Vũ thanh âm, kinh nhiếp toàn trường, khiến cho đám người yên tĩnh trở lại. Nàng từ cái thiên kiều, Ngu Sơn Long Hoàng, văn đế bên cạnh từng cái đi qua, nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền do để ta giải quyết đi. Cái thiên kiều chúng thanh thương hàn băng đao khí, chỉ có Bạch Kình Thương có thể giải. Ngu Sơn Long Hoàng Long Châu xâm lấn thương hải nhất thuật thánh ý lực lượng, chỉ có thương hải nhất thuật có thể hóa giải. Văn đế thánh hồn bị đối phương đao hồn từng bước xâm chiếm, cũng chỉ có đao thần giới vị kia bán thần có thể cứu hắn. Nếu thái thượng không tài, bọn hắn lại bởi vì ta mà trọng thương ngã gục, ta tự nhiên là nhất định phải cứu bọn họ. Kim Vũ Đại Thánh nói, Lăng giáo chủ đây là muốn đáp ứng bọn hắn điều kiện. Không được, tuyệt đối không được, Lăng giáo chủ tuyệt đối không nên làm ra quyết định sai lầm. Bọn hắn sẽ không bởi vì ngươi thỏa hiệp liền thật thu tay lại, bọn hắn sẽ chỉ đem hết thảy này xem như là thắng lợi. Vì vậy mà cuồng hoan, sau đó thi triển ra càng thêm nghiêm khắc chèn ép thủ đoạn. Lạc Hư nói, Lăng Phi Vũ buồn bã cười một tiếng, hơn một tháng này đến, phi thường cảm kích các vị trợ giúp, thế nhưng là Côn Lôn giới trả cái giá quá lớn, thậm chí có đại thánh vẫn lạc, có đại thánh tu vi mất hết, bọn hắn ba vị đều có thành thần cơ hội, không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn như vậy chết đi. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có ta có thể cứu bọn họ, không phải sao? Trương Nhược Trần, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu U Đại Thánh, Diệp Hồng Lệ là cùng một chỗ tiến vào Kim Thụ Thánh vực thánh thành, trực tiếp hướng vực phủ bước đi. Trông coi vực phủ đại môn là Bái Nguyệt Ma giáo thần ma thử. Trừ cái đó ra, từ Khô Trạch Thánh vực tới Nho Đạo Thánh tu, từ Bạch Đình Thánh vực tới Long Tộc Thánh tu, từ Tình Không Thánh vực tới Lưỡng Nghi Tông Thánh tu, đều cảm xúc xa sút tụ ở bên ngoài, cả đám đều có chút chật vật. Một vị Nho Đạo Thánh tu nhìn thấy Nạp Lan Đan Thanh lập tức tiến lên, nói, Nạp Lan sư tỷ, sư tổ bị đao thần giới một vị thần bí bán thần trọng thương. Nhanh đi cứu hắn đi. Nạp Lan Đan Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên biến đổi. Không có hỏi thăm quá nhiều, hóa thành một đạo quang ảnh, xông vào vực phủ, tám vị khác thiên nữ, theo sát đi vào, Trương Nhược Trần vốn là muốn cùng đi vào, lại bị thần ma thử ngăn lại. Ngươi người nào, tranh thủ thời gian xưng tên ra, không phải tu sĩ Côn Lôn giới, không thể đi vào, đừng gạt ta, ta rất thông minh, tại Côn Lôn giới. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi nhân vật như vậy. Mùi cũng không có ngửi qua. Ngân ngân, thần ma thử xấu xí. Lộ ra hai cái răng nanh. Con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Một bộ đã đem hắn nhìn thấu dáng vẻ. Cửu U Đại Thánh cùng Diệp Hồng Lệ. Rất là tò mò vị nam tính tu sĩ có thể cùng thánh thư tài nữ đi được rất gần này. Đến cùng là lai lịch gì? Thế là, bọn hắn cố ý ngừng chân, ngưng nhìn sang, Trương Nhược Trần trà sát hai tay, thở dài, đáng tiếc ta nuôi con mèo kia, không tại Côn Lôn giới, nếu không ngươi một con chuột, tại sao có thể lớn lối như thế? Thần ma thử khinh thường cười một tiếng, không sợ nói cho ngươi, thiên hạ còn liền không có mèo, có thể làm gì được ta? Ta thế nhưng là thái cổ di chủng. Thần ma thử, thái cổ di chủng cường đại đến cỡ nào? Ngươi hẳn là biết được a, cầu đâu nết, chấm chấm chấm chấm chấm, cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.